Vũ thần chúa tể, chương 1749, dị tộc xào huyệt. Gocchuyenaudio.com. Sở dĩ bọn họ chứng kiến trung niên nam tử kia sau, trong lòng hiện ra tới là kích động, là chờ mong, là hưng phấn, nhưng tần trần tâm lại sợ hãi cả kinh. Dị ma tộc nhân, người này là dị ma tộc nhân. Tần trần trong lòng hoảng sợ. Với lại, người này tuyệt đối là dị ma tộc một tên phi thường người. Ít nhất, người này chỗ sâu che giấu hơi thở, cho hắn một loại vĩnh dạ cùng xích viêm ma quân loại kinh nghiệm này qua viễn cổ chiến trường ma quân khí tức. Trên thực tế, trước 10 tên thủ vệ trên thân khí tức cũng hết sức âm lãnh. Tần trần ngay từ đầu cũng cho là dị ma tộc nhân. Nhưng về sau tỉ mỉ cảm nhận qua đi mới phát hiện. Những người này trên thân khí tức tuy là hết sức âm lãnh, như là tu luyện ma công một dạng, nhưng trong linh hồn nhưng không có cái loại này dị ma tộc khí tức. Nhưng mà phía trước trung niên nam tử này, cũng là thành thành thật thật dị ma tộc nhân. Tại tần trần cả kinh ở giữa, trung niên nam tử kia dường như cũng cảm ứng được cái gì. Ánh mắt hướng tần trần lướt qua tới. Đại trưởng lão, người này hẳn không phải là chúng ta Cơ gia đệ tử đi. Nửa bước võ đế, cư nhiên cũng có thể tới đón được gột rửa. Sau đó, trung niên nam tử này nhíu mày. Ha ha, hủ gì, người cũng chớ xem thường hắn. Người này mặc dù chỉ là nửa bước võ đế, nhưng nắm giữ sát lục quy tắc cùng không gian quy tắc, và lại lấy nửa bước võ đế lực, đã đánh bại cửu thiên vũ đế thiên kiêu, nhưng không thể khinh thường. Đại trưởng lão cười rộ lên. Ồ, người đàn ông trung niên thật sâu mắt nhìn tần trần, sau đó cười rộ lên. Vậy cũng thật là không được, đáng giá thanh tẩy. Hắn mỉm cười, chỉ là nụ cười kia, thấy thế nào, làm sao có một ít âm lãnh. Tần trần cười ha ha. Lúc này nhưng trong lòng có chút bối rối. Dị ma tộc nhân, làm sao sẽ đường hoàng xuất hiện ở nơi này? Với lại, cùng đại trưởng lão quan hệ vẫn như thế không sai. Tần trần nội tâm có một ít lo nghĩ. Hắn tuy là biết được phiêu miểu cung cùng dị ma tộc cấu kết sự tình, cũng biết cơ gia tại chấp pháp điện đảm nhiệm cao tầng sự tình, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến cơ gia cùng dị ma tộc lại có trực tiếp liên quan. Dị ma tộc tuy là có khả năng đoạt xá linh hồn nhân loại, tiến hành ngụy trang, nhưng là không phải là không có bất kỳ sơ hở nào. Hắn tuy có thể nhìn thấu đối phương, lấy cơ gia nhiều năm như vậy xúc tích, cường giả như mây, sẽ không nhìn ra mánh khóe. Cho dù đại trưởng lão không nhìn ra, cơ gia vị lão tổ kia đây, vẻn vẹn sát na, tần trần liền nghĩ đến một cái khả năng. Nghĩ vậy khả năng, tần trần chỉ cảm thấy một cổ sợ hãi trực tiếp dũng mãnh tràn vào bản thân đầu, không khỏi run lên trong lòng. Chẳng lẽ cơ gia cùng này dị ma tộc vốn là có hợp tác, hay là nói này tổ địa thật là dị ma tộc một cái chỗ ẩn thân? Chấm chấm, cái này quá có khả năng. Dị ma tộc nhân, một khi ở bên ngoài đi lại, rất dễ dàng bị một ít cao nhất thế lực phát giác. Nhưng nếu là giấu ở một ít bí cảnh bên trong, cho tốt quá nhiều, mà cơ gia tổ địa, tuyệt đối là một cái nhất biết tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Sẽ không có người biết, tại ẩn thế thế gia cơ gia tổ địa trong, cư nhiên sẽ có dị ma tộc nhân ẩn thân. Với lại nơi này hoàn cảnh, so sánh thiên vũ đại lục cũng càng thích hợp dị ma tộc nhân sinh tồn. Ta đây là dê vào miệng cọp, đi tới bọn họ đại bản doanh. Tần trần trong lòng cười khổ, đồng thời mơ hồ có một ít lo nghĩ. Hắn đang lo lắng như nguyệt, nếu như nói nơi này có dị ma tộc nhân ẩn thân, như vậy cơ gia đem như nguyệt giam giữ ở chỗ này xem là cái gì? Chỉ là không cho nàng để lộ cổ ngu giới trong tin tức sao? Thế nhưng vì sao cơ gia sẽ cùng dị ma tộc nhân hợp tác đây? Tần trần trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Chư vị, ta sẽ an bài trước các ngươi đi nghỉ ngơi. Thanh tẩy, phải qua 2 ngày mới có thể bắt đầu. Các ngươi trước điều chỉnh trạng thái. Chỉ có trạng thái tốt nhất, mới có thể càng thêm tiếp thụ tẩy lễ. Đạt được lột xác, đại trưởng lão vừa nói. Một bên mang theo mọi người tiến nhập cổ bảo chỗ sâu. Đi một bước xem một bước đi. Tần Trần thầm nghĩ, này cổ bảo như một cái thành nhỏ. Bên trong thông đạo đan chéo, phân nhiều khu vực, Tần Trần đám người rất nhanh được đưa tới một mảnh khu nghỉ ngơi. Mỗi người một cái phòng, hết sức thanh tĩnh, thanh tẩy, sẽ đem tai 2 ngày sau. Các ngươi 2 ngày này, liền đều ở chỗ, điều chỉnh trạng thái đi. Còn có, đại trưởng lão cho mọi người an bài xong gian phòng. Sau đó vỗ vỗ tay, tức khắc. Một đám người mặc hắc giáp thủ vệ đi tới. Trong tay mỗi người đều đang cầm một viên huyết sắc tinh thạch. Huyết tinh, Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Đây không phải là nguyên thú trên thân huyết tinh sao? Với lại mỗi một khối đều to cỡ nắm tay nhỏ. Tuyệt đối là huyết tinh loại tốt nhất. Ta cuối cùng tính minh bạch. Giờ khắc này, Tần Trần rốt cục triệt để hiểu được. Vì sao cơ gia mấy năm nay cư nhiên sẽ liên tục mang ngoại nhân đến tiến nhập tổ địa tiếp thụ tẩy lễ. Phải biết, cơ gia một chỗ bảo địa, Tần Trần đã từng thấy, cũng không phải vô tận. Sở dựng dục tài nguyên, mặc dù không cần giống như Thiên Phượng Sơn Thánh Trì một dạng muốn cách mỗi 100 năm mới có thể thanh tẩy một lần. Nhưng là trong vòng 10 năm, tối đa chỉ có thể thanh tẩy 1-2 người mà thôi. Như vậy số lượng, chỉ là thỏa mãn cơ gia bên trong cũng không đủ. Như thế nào trở lại thỏa mãn ngoại nhân? Huống chi, có nghe đồn, chỉ cần trải qua cơ gia thanh tẩy ngoại nhân, đều biết triệt để thuần phục cơ gia. Bởi vì, bọn họ đạt được chỗ tốt rất lớn, sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Thế nhưng điều này có thể sao? Huyết tinh, thật có cải tạo thân thể công hiệu. Nhưng trừ cái đó ra, còn có một cái khác công năng. Đó chính là tốt hơn trở thành dị ma tộc vật dẫn. Nhận dị ma tộc đoạt xá. Cơ gia, đây là đang giúp dị ma tộc siêu tập thiên hạ cường giả. Để cho dị ma tộc tiến hành đoạt xá a, mà lúc này. Húc Đông Thăng đám người, lại đều đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía trước huyết tinh. Bọn họ tự nhiên không nhận ra đây là cái gì. Vật này, chính là huyết tinh. Nói vậy tất cả mọi người nghe nói qua. Đại trưởng lão cười rộ lên. Huyết tinh, Húc Đông Thăng đám người đầu tiên là cau mày. Sau đó khẽ hô, chẳng lẽ là cổ ngu giới trong uẩn dưỡng huyết tinh? Không sai, đại trưởng lão gật đầu. Cổ ngu giới trong có 2 bảo. Chư vị hẳn là đều nghe nói qua. Một cái chính là không gian chi tinh, tác dụng mọi người đều biết. Một cái khác chính là này huyết tinh, trong ẩn chứa hung tàn lực lượng, có khả năng nâng cao võ giả thân thể cường độ. Cho dù đối cửu thiên vũ đế thân thể, cũng có hiệu quả kinh người. Chúng ta cơ gia thanh tẩy, đối cường độ thân thể có yêu cầu cực lớn. Những thứ này huyết tinh, là ta cơ gia nghĩ hết biện pháp mới lấy được. Chư vị tại trong 2 ngày này, đem mỗi cái huyết tinh hấp thu xong. Như vậy mới có thể đang gột rửa trong, đạt được nhiều hơn cải tạo. Bằng không, e rằng có nguy hiểm đến tính mạng. Đại trưởng lão vừa nói, vừa đem huyết tinh phân đến mọi người trong tay. Húc Đông Thăng cùng 5 người bao gồm Tần Trần. 1 người 1 viên, cơ gia vô số cường giả trong. Có 1/2 phân đến. Có 1/2 không có, mà cơ như nhật cùng cơ như quang lại không có được. Đại trưởng lão, vì sao chúng ta không có huyết tinh? Cơ như nhật nghi ngờ nói. Mấy người các ngươi, chính là ta cơ gia đệ tử. Tu luyện có cơ gia đặc thù bí pháp. Không cần thu nhận huyết tinh là được tiếp thụ tẩy. Cách chương.